Chương 0879, hối hận. Muộn. Quân Vô Cực vẫn là cho những người bị thương kia giải độc, chỉ là nhân cơ hội lại lường gạt một bút. Không có cách nào, nàng thật sự là nhìn những người này không vừa mắt. Bình thường bóc lột bách tính, chờ ra qua đánh tiến vào, nguyên một đám lại làm rùa đen rút đầu, núp ở trong vỏ không để ý bách tính chết sống. Có chỗ tốt mới lại chen chúc mà ra, thậm chí vì cướp đoạt càng nhiều lợi ích, liền lòng cảnh giác đều đã mất đi. Người như vậy, coi như bê quan lại lâu, lại có thể có cái gì thành tựu, chỉ là tâm tính liền quá kém. Dọa dẫm loại người này, Quân Vô Cực một chút áp lực đều không có. Chỉ riêng có một người ngoại lệ, cái kia chính là Tiêu Hãn. Hắn ra mặt cũng là đủ dày, trơ mắt nhìn xem nhi tử chết ở trước mặt, con dâu bị trước mặt mọi người quất, nhất định cũng không chịu xuất thủ. Lúc này thậm chí còn có mặt tìm Quân Vô Cực muốn biết dược. Quân Vô Cực đều có chút bội phục hắn. Nàng do dự trong chốc lát, đến cùng không có giết hắn. Đây là Tiêu Kỳ sự tình, tất nhiên Tiêu Kỳ cũng dám lưu hắn một mạng, nàng cần gì phải nhúng tay quá nhiều hung chi. Tiêu Khôn khi chết thời gian Tiêu Hãn đều không có xuất thủ, nghĩ đến là cái thông minh lại lương bạc. Càng là người thông minh, càng là biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Cho nên Quân Vô Cực không có chút nào gánh vác mà lường gạt hắn một bút, cho hắn giải dược thời điểm cố ý hỏi. Nghe nói Tiêu gia chủ không ngừng Tiêu Khôn một đứa con trai. Tiêu Hãn nhìn chằm chằm Quân Vô Cực một chút, ngươi không cần thăm dò lão phu, lão phu không sẽ thay phu thê bọn họ báo thù. Hắn xác thực không ngừng Tiêu Khôn một đứa con trai, hơn nữa hắn còn có mấy mười năm thọ nguyên, thật muốn sinh nhi tử lời nói, khẳng định còn có thể sinh ra. Tiêu Khôn chết cũng đã chết rồi, hắn không thể vì một cái đã chết đi nhi tử, đem chính hắn cùng còn lại nhi tử QNZ tống táng. Chỉ là hắn QNZ không nghĩ tới, Tiêu Kỳ vẫn còn có dạng này cơ duyên. Rõ ràng chỉ là một bị cha mẹ vứt bỏ nhóc đáng thương, vờ ơ y ma leo lên Quân Vô Cực lớn như vậy cây. Lúc trước hắn vụng trộm thăm dò qua tiểu tử kia thực lực, vờ ơ y ma nhìn không thấu điều này nói rõ cái gì, nói rõ Tiêu Kỳ thực lực hoặc là bị bảo vật gì cho ẩn tàng ở, hoặc là chính là đã ở trên hắn. Hắn mới bao nhiêu tuổi thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ tiếc cái kia tiện phụ năm đó làm được quá ác, đã sớm chặt đứt Tiêu Kỳ đối với Tiêu gia tình nghĩa. Lúc trước hắn chủ động đưa ra để cho Tiêu Kỳ kế thừa Tiêu gia, vậy mà đều bị hắn cự tuyệt. Tiêu Hãn gắt gao cắn chặt răng, hắn đối với Tiêu Khôn đứa con trai này ngược lại cũng không phải không tình cảm, trơ mắt trông thấy Tiêu Khôn chết ở trước mặt, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Có thế là vì bảo toàn Tiêu gia, hắn không thể không làm như vậy. Bằng không thì, bất kể là Quân Vô Cực vẫn là Tiêu Kỳ, một câu cũng có thể diệt Tiêu gia. Thế đạo này đan dược khan hiếm, bọn họ chỉ muốn xuất ra đan dược, phần lớn là người nguyện ý vì bọn họ bán mạng. Thực sự là đáng tiếc. Nếu là sớm biết Tiêu Kỳ có thể có một ngày như thế này, hắn năm đó há lại sẽ phạm hồ đồ, đúc xuống sai lầm lớn. Tiêu Hãn hối hận không thôi, đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Tiêu Kỳ báo thù về sau, liền cùng Tiêu gia triệt để gãy rồi quan hệ. Tiêu gia lại cu nở dê đừng hòng trèo lên Tiêu Kỳ căn này cành cây cao, nhất định biến thành vương kinh trò cười. Trước mặt mọi người ăn vào giải dược, ngang bên trên độc vừa khởi, Tiêu Hãn liền vội vàng rời đi phủ thành chủ. Ở nơi này về sau, Quân Vô Cực lại dùng một ngày thời gian, đem những cái kia tử sĩ trên người độc giải. Sau đó là trước đó dự tiệc những người kia, bọn họ đều trúng độc, vì được giải dược, không thể không lần nữa bị Quân Vô Cực đau làm thịt một bút. Cho nên độc vừa khởi, những người này liền không kịp chờ đợi rời đi Việt Vương Phủ, cũng không dám lại cùng Tư Mã An Khang câu kết làm bậy. Liền sợ lại bị Quân Vô Cực thu thập. Lần này, cũng chỉ thừa Tư Mã Thị nhất tộc cần phải giải quyết.